Từ thần đại nhân ra mắt vị trí center rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời của quý tu niên cho đến bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, song chuyện bị quỷ trâu là lần đầu mới gặp. Xung quanh là dòng người vội vàng bước qua, nhưng chả có ai có thể nhìn thấy lũ quỷ bỗng nhiên bay từ trong xó ra như y hết. Quý tu niên chưa từng cùng tụi nó nói chuyện, định bụng làm lơ rồi đi tiếp, nhưng thằng nhóc vừa nãy không những chặn đường đi của y mà còn ô ới với đồng bọn. Lên chào mentor quý thôi nào các anh em ơi. Hở, ông thật sự nhìn thấy tụi mình sao? Đến đây, đến rồi đây, ba quỷ còn lại cũng mau mau tụ hợp lại bâu xung quanh, trước đó không quên xem xét lại ngoại hình mình đã ổn áp chưa nữa. Thầy quý ơi, ngài thực sự nhìn thấy tụi tôi sao? Chào mentor quý, tôi tên Đào Anh Bác. Là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc ạ, anh Nghiên. Em là fan của anh nè, có thể ký tên cho em không? Ký xong rồi đốt là em nhận được liền luôn. Bốn chiếc quỷ đứng sát cạnh nhau, khom lưng chào hỏi quý tu niên cực kỳ nhiệt tình. Họ cùng với mấy con ma trong phim kinh dị hoàn toàn khác nhau, dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng, vừa lễ phép vừa hiền lành. Bọn chúng hiện tại đang đứng ngay trước mặt y. Ngoại trừ bộ quần áo lỗi thời đang mặc trên người ra thì hoàn toàn giống hệt nhóm thực tập sinh ngoài kia. Quý tu niên do dự một chút rồi chào lại. Xin chào, đủ móa na à, ông đang nói chuyện với tụi mình hả? Đúng đúng đúng, hơn nữa ông đang còn thở á mọi người. Nhóm quỷ hưng phấn bay tới bay lui, hận không thể gào lên cho cả giới quỷ nghe thấy ngay và luôn. Quý tu niên lo mọi người chú ý đến sự khác thường của bản thân, y làm bộ đưa tay lên sờ mũi. Chỗ này nói chuyện thật sự không tiện, hẹn mọi người ở một nơi vắng người rồi chúng ta chuyện trò sau. Tự dưng đứng giữa đường nói chuyện với không khí quả thật kỳ dị hết sức, bọn Hạ Tinh Hoa đương nhiên hiểu rõ. Vâng vâng vâng, tụi em nghe ngài hết. Quý tu niên khẽ gật đầu, sửa sang lại quần áo rồi theo chân các vị mentor khác vào phòng họp. Hạ Tinh Hoa nhìn theo hướng mentor quý rời đi, sau đó ngay lập tức bay vọt đến chỗ Lục Húc. À, đại nhân của tôi ơi. Ngài pro VIP quá trời luôn. Nếu không phải nhờ ngài ấy chỉ điểm, Hạ Tinh Hoa thậm chí còn cho rằng vị ảnh đế kia không thể nào thấy bọn họ nữa kia. Bỗng nhiên được một người sống nhìn thấy, hơn nữa còn là một mentor chính hiệu làm nhóc quỷ họ Hạ vui ơi là vui. Đại nhân, ngài nói thử xem liệu mentor quý có thể đồng ý đánh giá xếp hạng cho tụi em không vậy hờ. Được debut luôn là giấc mơ của bọn họ, chỉ là không biết ngài quý có chịu chuyện này không? Đương nhiên. Nghĩ đến bộ dạng mờ mịt của vị kia, không hiểu sao cậu lại cảm thấy y hơi hơi đáng yêu. Không ít trường hợp có mắt âm dương hoặc lúc sắp chết có thể nhìn thấy ma quỷ, đại đa số phản ứng đầu tiên của họ là kinh hãi, sợ sệt. Chỉ có mỗi thanh niên họ quý này tự cưỡng ép mình bình tĩnh, sau đó dựa vào kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp của bản thân để lừa một đám quỷ. Lục Húc khoanh tay để trước ngữ, đầu ngón tay gõ nhịp lên cánh tay, khóe môi cong lên lộ ra biểu cảm. Người này thật thú gì. Sau khi chương trình kết thúc, nhóm học viên nối đuôi nhau quay về ký túc xá, chỉnh đốn lại tâm tình. Vì cả hai lần thi nguyên phòng đều vào lớp A nên các thành viên trong ký túc xá của Lục Húc vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Nhóm trưởng, lúc nãy cậu cũng thấy bộ dạng của tên Lam Cao Kiệt rồi nhỉ? Tôi quạo là đúng rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Húc vừa đẩy cửa phòng ra thì thấy Hứa Hạo Minh đang đi tới đi lui gần mép giường. Khuôn mặt tức giận. Được rồi Hạo Minh, cậu nói bớt vài lời đi. Nghĩ đến trong phòng có lắp camera, Tống Chiết hiện tại rất sợ tên nhóc này sẽ lỡ mồm nói ra mấy câu gây xúc động mạnh. Lục Húc mới tới nên chưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau khi đóng cửa phòng lại thì híp mắt hỏi một câu. Có vụ gì à? Hứa Hạo Minh đang nổi đoá. Nhưng khi thấy Lục Húc thì tự giác dịu giọng đáp lại. Đều tại cái thằng Lam Cao Kiệt gây sự trước. Sau khi có kết quả của đợt đánh giá lần thứ hai, nhóm nhạc 5 người BTT cùng nhau trở về ký túc xá. Đúng lúc đó tổ tiết mục thông báo tất cả các thí sinh sẽ phải đổi phòng ký túc xá theo thành tích vừa công bố. Không đợi Sài Tư Viễn dọn đi, Lam Cao Kiệt đã vác hành lý sang đây, thẳng thừng nói muốn ngủ ở giường dưới mà một thành viên BTT đang nằm. Theo logic triết học nhân sinh của tên kia, tất cả mọi người đều học lớp A. Dựa vào cái gì mà gã phải nằm lên cái giường trên hồi đó Sài Tư Viễn từng nằm. Tôi thấy cái thằng đó đang cố tình gây sự, nhưng vì các thành viên của nhóm mình mà tôi đành nhịn gã cho yên chuyện. Hứa Hạo Minh tức giận, thấp giọng phỉ nhổ. Trước khi đi gã còn ngông cuồng bảo cái gì mà lần này chỉ là giường chiếu chăn màn thôi. Lần sau cái chức xê vị chắc chắn sẽ thuộc về gã. Còn muốn đem BTT chúng tôi ấn xuống đất dẫm vài cái. Cậu xem thử có nuốt nổi cục tức này không? Hừ, họ cực kia lấy đâu ra tự tin vậy? Lục Húc nghe xong thì lắc đầu cười. Hứa Hạo Minh thấy cậu phản ứng như vậy thì hỏi. Húc ca, mọi người ai cũng muốn cướp xê vị của cậu đấy. Chả nhẽ cậu không giận một miếng nào hả? Gã muốn nói gì thì cứ để mặc gã nói. Lục Húc nhún vai, chả thèm quan tâm gì hết. Dù sao cuộc thi này cũng không thi coi ai bà tám miệng rộng hơn ai mà. Nói xong cậu vội đi xử lý chuyện riêng của mình, hiển nhiên không ke mấy chuyện sàm của tên Lam gì đó lắm. Hứa Hạo Minh thấy thế thì bừng tỉnh như được giác ngộ lý tưởng cách mạng. Đúng nhỉ, thằng kia nói thế có liên quan đeo gì đến hắn đâu. Tự nhiên tức giận chi cho mệt thân rồi mắc mớ gì phải tốn chất xám để quan tớ em mở đến cái loại rác rưởi như nó chứ. Tống Chiết đang còn muốn khuyên bảo đôi câu để làm dịu bầu không khí thì thấy Hứa Hạo Minh sau khi nhiều chuyện với Lục Húc xong thì cười tươi như hoa. Thậm chí còn không quên hỏi Lục Húc có muốn ăn trái cây không để cậu ta đi dừa. Hàn Thiên Vũ chống cằm ngồi một bên nhìn hai người nói chuyện, mếu máo bảo. Hạo Minh này, cậu cũng mất công phết, tôi với nhóm trưởng quen cậu cũng hơi bị lâu luôn đấy, vậy mà cậu chỉ mời mỗi Lục Húc ăn là sao hả? Hứa Hạo Minh quay đầu liếc cái tên trong nhóm của mình một cái, nhỏ giọng nói. Mời mấy người làm gì, Lục Húc nhỏ nhất phòng, đương nhiên là phải ưu tiên chăm sóc rồi. Tôi nhỏ hồi nào, đột nhiên bị điểm tên, Lục Húc quay đầu lại, nghiêm túc phản bác. Ba ánh mắt đồng loạt nhìn xuống phía dưới, Hàn Thiên Vũ che miệng cười. Đúng đúng đúng, quả thật không nhỏ, Hứa Hạo Minh nháy mắt hiểu ra, lập tức cười giải thích. Ý của tôi là tuổi tác. Lục Húc nghiêm giọng đáp lại, tôi cũng đang nói về nó mà, niềm vui của bọn con trai đôi lúc đơn giản như vậy. Niềm vui so CS im, ngay cả Tống Chiết cũng không nhịn được mà bật cười. Cả căn phòng ngập tràn tiếng đùa vui, trong lúc lơ đãng khoảng cách của bốn con tim dần dần sát lại nhau hơn. Đúng lúc này, có một tin tức quan trọng được tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Màn đánh giá xếp hạng đầu tiên của thần tượng xuất đạo sẽ được phát sóng trên Donghun TV, đợt vote đầu tiên của khán giả với các học viên mà mình yêu thích chính thức bắt đầu. Quá TTT, đêm nay chiếu hả, chúng ta có thể xem được á, lần đầu tiên được lên TV kìa, hóng quá trời luôn. Có thể xin dùng điện thoại được không nhỉ, tôi phải nói cho ba mẹ tôi bật TV lên, dù tôi được lên hình không nhiều lắm nhưng cũng sợ ba mẹ không coi quá à hô hô. Biết chương trình sắp chiếu, nhóm TTS ai nấy cũng kích động không thôi, bọn họ hận không thể ôm luôn cái TV ngồi chờ phát sóng. Tổ tiết mục hiểu rõ tâm tình của mọi người nên đưa điện thoại di động cho bọn họ, cũng tuyên bố sẽ sắp xếp nhóm khán giả đến xem ngay tại hiện trường. Thời đại bây giờ ai cũng kè kè cái điện thoại bên mình, mới. Chia xa, còn phồn mấy ngày thôi mà nhóm học viên như nhớ người yêu vậy. Nhớ đến chương trình đã nói là sau khi phát sóng sẽ tiến hành mở ra phần bầu chọn, nhóm thực tập sinh nhanh chóng liên hệ người thân, hy vọng mọi người dành ra chút thời gian bỏ phiếu cho mình. Lục Húc vẫn luôn đem điện thoại theo bên mình tiện vào việc, nhưng vẫn giả vờ bị ảnh đế nhập, diễn ra dáng vẻ đã lâu không được sờ đến di động yêu dấu. Nói chung cũng khéo, di động vừa khôi phục tín hiệu, Bạch Trạch đã gọi điện đến. Nghe bảo cậu được C, tuyệt lắm, làm người đại diện. Bạch Trạch cũng không quên khích lệ Lục Húc đôi câu. Cảm ơn, Lục Húc cầm điện thoại đi ra cửa, nhớ ra phải nói với Tạ An về việc đã giành được mấy đơn hàng, nên nhắn với cậu một tiếng. Phiếu bình chọn trực tuyến cậu không cần lo lắng, bên công ty sẽ giúp. Lục Húc nghe thế thì từ chối. Không cần đâu, sau khi hoàn thành công việc tôi sẽ rời khỏi đây ngay, đừng lãng phí tài nguyên. Được rồi, Bạch Trạch không nói thêm gì nữa, tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của cậu. Buổi tối tầm 8 giờ, thần tượng xuất đạo chính thức công chiếu. Nhóm TTS hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi như hiện tại, bọn họ ngoan ngoãn ngồi cùng một chỗ, dán mắt vào màn hình xem buổi phát sóng trực tiếp. Chương trình bắt đầu với hình ảnh của bốn vị mentor vừa đẹp vừa tài giỏi, cũng chính là đội hình đốt tiền trong truyền thuyết. Niên ca đẹp trai thiệt á, nữ thần của tôi ơi, sao chị càng ngày càng đẹp gái vậy y? Tổ biên tập cắt nối edit cũng xịn sò đấy chứ. Tôi có linh cảm sẽ được xem mấy màn biểu diễn siêu bùng nổ. Nghĩ đến chuyện bản thân được góp mặt trong một show xịn sò như vậy khiến nhóm TTS hưng phấn không thôi. Các học viên mau chóng biểu hiện hình tượng của mình trên màn ảnh, rất nhanh đã đến màn đánh giá xếp hạng. Trời mẹ, tôi quên luôn việc tụi mình là những đứa lên thớt đầu tiên ha ha ha. Ủa sao cảm giác tôi ở trong béo hơn ngoài đời nhỉ? Nhóm lên sân khấu đầu tiên vừa kích động vừa lo lắng, ai nấy sờ cổ tự mình. Bêu xấu, mình cho đỡ ngượng, ba nhóm lên hình đầu tiên đều rất không ăn ảnh, bọn họ thấy hình như mình trên TV xấu hơn ngoài đời nhỉ. Khoảnh khắc Lục Húc xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt mình là ánh hào quang rực rỡ. Cậu đứng đó mỉm cười buông thả lại xinh đẹp động lòng người, bộc lộ ra sức sống tươi trẻ khiến ai nấy đều nhộn nhạo hết cả lên. F4 bị kẹp giữa đám TTS, lúc thấy Lục Húc trên màn ảnh thì hết sức kích động, đôi lúc còn thét chói tai gọi tên người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thánh thần cũng không nghe ra được tiếng quỷ hú nữa bởi vì tất cả mọi người ở đây, ai nấy cũng gào to lên. Chúng ta đều lên hình y chang nhau, tại sao Lục ca vừa ra sân lại đẹp trai hơn tụi mình vậy? Hiện tại tôi cứ như bị ổng câu mất hồn ấy. Ha ha. Húc ca đang tuyển phi tần về hậu cung ảnh đấy hờ. Hứa Hạo Minh sau khi nhìn phản ứng của tất cả mọi người xong thì nhịn không được mà nhích lại gần chỗ Lục Húc, nói nhỏ. Này, tôi thấy cậu sắp hot rồi đấy. Kết quả câu này nói ra chưa tới 2 phút thì nghe thấy tiếng hô. Ôi mẹ anh Húc ơi, anh lên hot search rồi này, cách chương.